Song đầu thần nguyên bị hàn băng cổ điện hạ sát thì 600 dặm tuyết nguyên đột nhiên sôi lên, bắn ra ít nhất hơn 40 đạo độn quang. Nhiều độn quang có mấy làn bạch quang bắn lên phía sau, là mấy con băng tuyết nguyên tựa hồ bị triệt để kích nổ. Trong hơn 40 đạo độn quang đều linh khí xung thiên, đều là kim đơn đại tu sĩ. Nhưng họ đều không dám dừng lại, lao lên rồi là tản đi như ong vỡ tổ. Song đầu thần nguyên ban nãy yêu khí kinh thiên động địa, cách nhìn sẵn cũng cảm nhận được, ít nhất thực lực tương đương với kim đơn tứ trọng ngũ trọng, nhưng bị gian cổ điện của Đại Hàn Cung hạ sát, các đại tu sĩ đến trước hiển nhiên biết vũ hóa thế gia và Đại Hàn Cung đã tới, nơi này không phải tu sĩ như họ nhúc tay vào được. Bắt một người hỏi tình hình đắc. Thần huyền đại năng mặc cổ đồng sắc tinh kim pháp y bảo kim hoàng nữ, ầm. Lúc đó thiên địa chấn động, trong mấy ngọn núi cả một ngọn bị thần uy kinh nhân cực độ, vô số cử đại đá núi như lưu tinh bay loạn xạ, cùng từng tảng tuyết biến thành cho. Hắc bạch lưỡng sắc thần huy và tinh quang từ ngọn núi vỡ bắn ra, giữa chỗ va nhau hình thành sóng xung kích như thần binh vô hình, cắt thành một khe núi dài 10 dặm. Vũ hóa ứng thiên hiện hiện thân ảnh từ dãy núi vỡ, mái tóc tung bay, vết thương bị cổ đế thi gây ra đã khôi phục, lại phát ra hắc bạch lưỡng sắc thần quang bắn vào dãy núi, mọi uy lực va chạm đều bị xé tan. Ba nguyên vương có một con cẩu nguyên vương thực lực đã đạt thần huyền. Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu cực kỳ chấn kinh. Trong ngọn núi vỡ phía trước vũ hóa ứng thiên có một địa quật, dày đặc xương tu sĩ, trong đóng xương có mười mấy quả băng tuyết vinh nguyên đàn, trước đó là ba con song đầu thần nguyên đều tế xuất yêu đơn chống lại thần uy của vũ hóa ứng thiên. Hai con song đầu thần nguyên tỏa hàn khí, da mọc băng thích dài mấy trượng, ít nhất cũng có thực lực kim đơn tứ ngũ trọng, thân hình con ở chính giữa tương tự hai con này nhưng cuồn cuộn nguyên khí. Hình thành một quang hoàn chói lòa, càng kinh nhân là song đầu thần nguyên này tế xuất yêu đơn không giải đơn dịch mà là thần quang cùng uy áp, tạo cho Ngụy Tắc cảm giác thậm chí không kém gì hắc mao lão quái. Đừng nói yêu thú sánh với thần huyền, dù chỉ ngang với kim đơn tam trọng, tứ trọng thì bình thường cũng hiếm thấy trong tu đạo giới. Ngụy Tắc lúc trước xuyên Việt thú triều ở thiên huyền đại lục Bắc Bộ, chỉ thấy một yêu thú đứng trong hắc khí. Cả Lâm Thái Hư không đối phó nổi, thực lực ít nhất kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, nhưng chỉ thấy một con, còn từ đó chưa thấy con thứ hai tương đương chứ chưa nói mạnh hơn. Ở Luân Hồi Tháp thấy hai con thần huyền cấp yêu thú đã đành, ở đây lại thấy một con, thật khiến Ngụy Tắc không dám tin. Không đúng. Mắt Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cùng ánh lên, cơ hồ đồng thời phát hiện khí tức thần huyền cấp của song đầu thần nguyên không hề cổ xưa, chỉ tương đương với hai con nguyên vương kia. Vũ hóa ứng thiên dồn uy năng cuồng bạo ép tới, trong song xương sau lưng thần huyền cấp nguyên vương có linh quang lóe sáng, là hình người. Tuy cách xa, Linh Lung Thiên qua hắc bạch lưỡng sắc nhãn cầu pháp bảo nhận ra là Hoa Y Thanh Niên sử dụng thuật pháp ẩn giấu thân hình. Có vẻ Hoa Y Thanh Niên đã trọng thương, ba nguyên vương này coi y là người nhà nên liều mạng bảo vệ như với băng tuyết vinh nguyên đàn. Gian thương chắc y dùng hoang cổ thực vật nào đó để thăng thực lực cho nguyên vương kia, nên được chúng coi là người nhà. Linh Lung Thiên nghĩ ngay ra nguyên nhân, truyền âm cho Ngụy Tắc. Y trốn sau ba nguyên vương chắc đã trọng thương, không thể vận nhiều chân nguyên. Kỳ quái, nguyên vương này hình như vừa tiến sai. Toán kim hoàng nữ cũng nhận ra. Chúng ta đến mau, ba nguyên vương không chống chọi được lâu. Không vì vũ hóa ứng thiên e ngại sống chết của tu sĩ sau lưng thì ba nguyên vương bị giết lâu rồi. Chậm đã, lại có thần huyền đại năng xuất hiện. Đừng nói phe kim hoàng nữ, ngay cả Ngụy Tắc cũng trực lao lên, mong đuổi vũ hóa ứng thiên đi. Nhưng tu sĩ mặt hồng sắc tinh kim pháp thì đột nhiên lạnh giọng quát. Tích tắc sau tiếng nổ từ hư không vọng về. Ở hư không bên mé bọn Ngụy Tắc, từng vòng thần quang quang hoàn rủ xuống, từng bóng người lói lên, khí tức đều cực mạnh. Tổng cộng hơn 10 người, linh khí hình thành hình ma thần hoặc Bồ Tát, kim đơn đại tu sĩ thông thường không thể so sánh. Đứng đầu là hai tu sĩ, một nam một nữ. Nam tu có lưỡng quyền cao vút, lông mày dài, khóe miệng nhích lên lạnh lùng mà sung mãn uy nghiêm, mặt thanh sắc bố y, thần quang hình thành cả nghìn cánh tay trắng ngần tầm các loại pháp ấm toát lên thần huyền khí tức kinh nhân. Cảnh y là một nữ tu mỹ lệ chỉ 17, 18 tuổi, kết hai bím tóc, có vẻ rất tinh nhịp, cầm một chiếc quạt ba tiêu bằng ngọc trắng. Đây là tu sĩ tông môn nào, có vẻ không sợ vũ hóa thế gia và đại hàn cung? Lẽ nào là trưởng tôn thế gia? Ngụy Tác vừa có ý nghĩ này. Hàn băng cổ điện của đại hàn cung lại phát ra băng quang, đánh dụng 7-8 con băng tuyết thần nguyên lao vào vũ hóa ứng thiên, rõ ràng cổ điện định đến gần ít. Đồng thời, giọng vũ hóa ứng thiên bình tĩnh nhưng uy nghiêm vang lên. Trưởng tôn cảnh, chỗ này không phải chỗ ngươi nên đến, đi đi, không thì ta sẽ không nương tay. Ha ha, tiên binh chân chính xuất thế, tu đạo giới tịch hàn đại lục vốn đầy sóng ngầm, lớp băng mỏng trên mặt còn giữ được nữa sao, giả bình tĩnh làm gì. Thần quang sau lưng ảo hóa thành hơn nghìn bạch sắc thủ tí, nam tu cất giọng hào sảng. Trận chiến giữa chúng ta khó tránh khỏi. Quả nhiên là trưởng tôn thế gia. Bọn Ngụy Tác biết ngay. Trong số thập đại siêu cấp tông môn của thiên huyền đại lục còn nhân vật đỉnh nhọn của tử huyền động thiên kỳ tiên giáo, Tây Tiên Nguyên là gã chưa gặp, nhưng nhân vật đỉnh nhọn của các siêu cấp đại thế lực tịch hàn đại lục thì gã gặp rồi. Được, ngươi đơn đấu với ta đã. Không hề dườm lời, vũ hóa ứng thiên bước đến chỗ trưởng tôn cảnh. Đồng thời, nhiều tu sĩ vũ hóa thế gia từ bốn phương tám hướng quay lại đứng cùng hàn băng cổ điện của Đại Hàn Cung, vây kín ba nguyên vương đắc nguyên khí đại thương và thanh niên đó, phòng ngừa y trốn chạy. Được, sảng khoái. Ngươi là nhân vật ta hân thưởng nhất. Trưởng tôn cảnh cực kỳ hào sảng cười vang đoạn vượt khỏi hơn 10 tu sĩ, lướt về phía vũ hóa ứng thiên. Tiểu thiên di đà ấm. Trưởng tôn cảnh phát động công kích, cả nghìn cánh tay trắng ngần lưng phát ra pháp ấm cùng uy áp cuồng bạo cực độ khiến hư không rung lên. Mỗi một pháp ấm đều như cử sơn từ bốn phương tám hướng đổ vào vũ hóa ứng thiên. Trưởng tôn thế gia bình thường hiếm thấy đại năng hành tẩu tại tu đạo giới, không ngờ có nhân vật cỡ này. Bọn kim hoàng nữ tỏ vẻ kinh ngạc cực độ. Được lắm. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau, thực lực trưởng tôn cảnh ngang ngửa vũ hóa ứng thiên, một đạo thuật pháp này tạo cho Ngụy Tắc cảm giác cùng cấp với đại đề tu vi. Chát, tiếng hú cuồng bạo vang lên, vũ hóa ứng thiên vạch lên một ngọn bút đen và tờ giấy trắng đánh tan pháp ấm. Mấy chục sặm núi bên dưới hai người sụp đổ. Ha ha, trưởng tôn cảnh hơi lép vế nhưng không cả kinh. Cú vang đoạn hoàng sắc thần văn giấy lên, hình thành một bàn tay cao gấp ba thân người bổ vào vũ hóa ứng thiên. Oành, oành, oành. Từng mảng thiên địa không ngừng sập xuống, nguyên khí dao động quanh trưởng tôn cảnh và vũ hóa ứng thiên giấy lên ào ào, xuyên qua hư không, hình thành hai quang trụ kinh nhân. Cả hai bất động trên không, hoàn toàn dùng thần uy ngạnh tiếp. Chỉ thoáng sau, không gian ở giữa lấp lóe hơn trăm lần, cùng phát ra hơn trăm đạo thần uy, trấn. Đột nhiên, trưởng tôn cảnh hú vang, miệng phun tinh khí, trong đó như có mấy trăm trái bạch sắc trường sinh quả, hòa cùng hoàng sắc đại thủ, chát. Hoàng sắc đại thủ đánh tan hắc bạch lưỡng sắc thần quang trước mặt vũ hóa ứng thiên y lùi liền 10 bước, tư không lấp lánh đủ ngần ấy lần. Như từng bức tranh thủy mà tan đi mới chặn được đòn của trưởng tôn cảnh. Trưởng tôn cảnh bất động, trên đầu phun hơi nóng, vũ hóa ứng thiên dỉ máu mép. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 952. Thiếu niên dù gì. Chát. Vũ hóa ứng thiên đột nhiên bạo phát khí tức kinh nhân, giấy lên hắc bạch lưỡng sắc thần quang trực tiếp bước tới chỗ trưởng tôn cảnh, nguyên khí đặc biệt dệt thành pháp tắc kỳ dị, cả không gian quanh đó cũng đổi ánh sáng, thân hình y như mỏng đi, cơ hồ biến thành nhân vật trong tranh. Sức mạnh pháp vực rất mạnh. Mắt bọn kim hoàng nữ lóe sáng, thần sắc nghiêm lại. Thiên địa luân hồi. Thần sắc trưởng tôn cảnh cực kỳ ngưng trọng, tinh khí cuồn cuộn từ miệng phun ra đều là màu vàng, dung hợp với hoàng sắc đại thủ, hình thành một hoàng sắc đại cầu bao lấy y. Hoàng sắc đại cầu phát ra khí tức như vì sao, bề mặt có cây cối, sông hồ, như sắp sinh thành một thiên địa. Chát! Hai làn khí tức kinh thiên chấn động khiến một con nguyên vương không thể chống nổi, định bỏ chạy nhưng bị mười mấy đạo quang hoa giáng trúng. Hàn băng cổ điện của Đại Hàn cung chưa xuất thủ, như lược trận cho Vũ Hóa Ứng Thiên. Phù! Vũ Hóa Ứng Thiên văng đi trên không trung. Hắc bạch lưỡng sắc thần quang bắn loạn xạ, như toàn thân bốc lửa, miệng phun máu và thần huyền nguyên khí. Phía kia, hoàng sắc đại cầu nổ tung, trưởng tôn cảnh ở trong cũng khạc ra máu, khiếu vị trên đỉnh đầu phun ra hoàng sắc nguyên khí, tựa hồ hàm chứa huyết quang. Vũ Hóa Ứng Thiên, ngươi đã trải qua đại chiến, nguyên khí chưa khôi phục, hôm nay không phải đối thủ của ta, đi đi. Trưởng tôn cảnh không lùi mà cười vang. Cầm chân ngươi nửa tuần hương không thành vấn đề. Tư không trước mặt Vũ Hóa Ứng Thiên nhuộm máu nhưng thần sắc thập phần bình tĩnh, sát ý lạnh lùng. Phe ngươi tuyệt đối không chống chọi được ngần ấy thời gian. Hả? Trưởng tôn cảnh không xuất thủ, mục quang có vẻ hào hứng nhìn hàn băng cổ điện sau lưng Vũ Hóa Ứng Thiên cùng người Vũ Hóa thế ra. Phải xem ngươi đủ khả năng bước bọn ta đi không đã. Vũ Hóa Ứng Thiên không nói gì, liếc hàn băng cổ điện sau lưng. Chát! Khí tức kinh nhân từ cổ điện băng văn liễu nhiễu bắn ra, vạch ngang trời xanh như một món hung binh đang thức tỉnh thần uy. Trưởng tôn cảnh, gia chủ và truyền thừa pháp bảo của bản tộc đều trong tay y, vì y, hoàng phủ thế gia có thể ngọc thạch câu phần, không tiếc giá nào. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn cực kỳ già nua từ hàn băng cổ điện vang lên. Xoẹt! Lại có khí tức hùng hậu từ hàn băng cổ điện chấn động, ngũ sắc ngọc quang chiếu rọi nửa tầng không. Đây là hai cổ binh sánh với thần huyền đại năng. Bọn kim hoàng nữ thập phần ngưng trọng thầm truyền âm. Hai khí tức trong hàn băng cổ điện là do hai thần huyền đại năng ở trong thể hiện. Hoàng phủ thế gia quả nhiên đến rồi, đều ở trong hàn băng cổ điện. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường thầm tính. Đối với việc hoàng phủ thế gia và Vũ Hóa thế gia có một, hai thứ gần đạt uy năng tiên khí, gã không lấy làm lạ. Lúc đánh vào sơn môn Thiên Kiếm Tông gã gặp phải mấy truyền thừa tiên khí kinh nhân khiến nhục thân gã tan nát. Hoàng phủ thế gia và Vũ Hóa thế gia Đại Hàn cung thì truyền thừa pháp khí khẳng định còn kinh nhân hơn Thiên Kiếm Tông, vì thế mà gã và Linh Lung Thiên không định trực tiếp đánh vào sơn môn Hoàng phủ thế gia. Vũ Hóa Thiên Nguyên Nỗ, cả Tiên Thiên Ngọc Hạnh Phù của Hoàng phủ gia, Tiên Thiên Ngọc Hạnh Phù tối đa chỉ kích phát được 10 lần cũng lấy ra. Vũ Hóa Ứng Thiên, xem ra Vũ Hóa thế gia Đại Hàn cung và Hoàng phủ thế gia không tiếc giá nào thật. Đối diện khí tức và tiếng cảnh cáo từ Hàn băng cổ điện vang ra, trưởng tôn cảnh mỉm cười, lắc đầu. Nhưng chỉ có thế thì Vũ Hóa Ứng Thiên, ngươi đi đi. Ta không dườm lời, vậy thì đấu cho thống khoái. Vũ Hóa Ứng Thiên thần sắc bình tĩnh bước tới cây cối trong vòng gần trăm dặm sau lưng khô cong, tinh khí chảy vào thể nội, khí thế bừng lên, hơn cả trưởng tôn cảnh. Ta nói sự thực. Trưởng tôn cảnh đứng trên hư không như bàn thạch nhưng không có ý động thủ. Chát! Đồng thời, một đạo kim quang chói lòa đột nhiên từ mi tâm một bạch trung niên tu sĩ trong 10 người sau lưng y bắn ra. Một kim sắc nhân ảnh cầm kim sắc trường kiếm, từ mi tâm bạch trung niên tu sĩ tu vi kim đơn tam trọng bước ra. Thần huyền khí tức chấn động thiên địa. Kim sắc thần quang chói lòa, từng vòng quang văn trải khắp hư không, khiến phe Vũ Hóa thế gia lùi lại một bước. Thần văn pháp thân của thần huyền tứ trọng đại năng. Kim hoàng nữ biến sắc. Vương Vô Nhất, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cùng Lục Bào lão đầu hít một hơi lạnh tỏ vẻ không dám tin. kim sắc nhân phát ra uy nghiêm vô tận, không phải chân thân mà do kim sắc thần văn ngưng kết thành, ngoại hình khác hẳn thần văn pháp thân của vương vô nhưng khí tức của pháp thân mặc kim giáp, như thượng cổ chiến vương cả kim sắc trường kiếm phát ra pháp vực lực thì ngụy tác cực kỳ quen thuộc. Nhất là dao động và khí tức của kim sắc thánh kiếm, ngụy tác từng tự thân đối địch nên càng khẳng định. Thần văn pháp thân này 100% là của Hoàng Thiên Đạo Tông chủ Vương Vô Nhất. Vương Vô Nhất sao lại tự thân đến, xuất hiện tại Tịch Hàn Đại Lục, liên thủ với Vũ Hóa Thế Gia. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều nhận ra thần văn pháp thân hay kim sắc thánh kiếm đều có uy năng hơn hẳn Ngụy Tác thấy lúc trước. Sau lần phục kích Đăng Tiên Tông Tông chủ thì tu vi Vương Vô Nhất lại tinh tiến không ít. Xoạt! Vương Vô Nhất hiện thân thì không nói gì, kim sắc thánh kiếm chém lên hư không. Kim sắc thần huy giải ra trước mặt y và trưởng tôn cảnh xuất hiện một khe bằng nước màu vàng. Trưởng tôn cảnh, hóa ra ngươi ngầm liên thủ với tu đạo tông môn của Vân Linh Đại Lục. Vũ Hóa Ứng Thiên dừng bước, hắc bạch lưỡng sắc thiên địa chấn động. Không thế thì sao ngăn được dã tâm của Vũ Hóa Thế Gia và Đại Hàn Cung. Trưởng tôn cảnh cười nhạt bảo Vũ Hóa Ứng Thiên. Thiên không như vô thượng pháp tắc mà thượng cổ siêu cấp đại năng đó để lại, ai vượt thiên không chiếm cứ đại lục khác đều bại vong. Giá tâm của các ngươi chưa vượt khỏi thiên không Tịch Hàn Đại Lục đã tan mất quá nửa, ta khuyên các ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Tiểu Như kích phát vật đó của trưởng tôn ra đi. Trưởng tôn cảnh nói với Vũ Hóa Ứng Thiên đoạn ngoái nhìn thiếu nữ sau lưng. Được. Thiếu nữ trưởng tôn thế gia đáp ngay, bạch ngọc ba tiêu tiểu phiến như có khí tức tỉnh lại, bạch sắc quang hoa như nước chảy tràn, trăm dặm hư không rung lên. Pháp khí của muội muội tuy không phải tiên binh nhưng do tiền bối đại năng để lại, ống chọi với tiên thiên ngọc hạnh phù của hoàng phủ thế gia không hề có vấn đề gì. Thêm ta và pháp thân của vương tôn chủ, Vũ Hóa Ứng Thiên quyết chiến hôm nay thì nên nghĩ đến hậu quả. Trưởng tôn cảnh lại nhìn Vũ Hóa Ứng Thiên từ từ nói. Trưởng tôn thế gia ngầm cùng Hoàng Thiên Đạo liên thủ. Nếu Vũ Hóa Thế Gia và Đại Hàn Cung, Hoàng Phủ Thế Gia xâm nhập Vân Linh Đại Lục, khẳng định sẽ bị Hoàng Thiên Đạo và Trưởng tôn Thế Gia tiền hậu giáp kích. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hít sâu, tình hình nằm ngoài tưởng tượng của cả hai. Hoàng Thiên Đạo và Hóa Thiên Giáo liên thủ thành lập Đại Hóa Minh, hoặc có thể nói Trưởng tôn Thế Gia và Hoàng Thiên Đạo, Hóa Thiên Giáo liên thủ, ngầm khống chế cả tu đạo giới Vân Linh Đại Lục cũng nên. Trưởng tôn Thế Gia hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đây là tốt nhất cơ hội để giết Vũ Hóa Ứng Thiên và trừ đi Vũ Hóa Thế Gia, nhưng trưởng tôn cảnh vẫn chừa đường lui khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu nhận ra Vũ Hóa Thế Gia còn con bài tẩy đáng sợ. Nếu trưởng tôn Thế Gia giết Vũ Hóa Ứng Thiên bức Vũ Hóa Thế Gia sử dụng thì trưởng tôn Thế Gia cũng không đỡ được. Vũ Hóa Thế Gia thật ra còn thứ gì khiến người ta không dám làm quá? Ngầm thông đồng với tôn môn của đại lục khác, những gì ta mất đi hôm nay, sau này sẽ đòi ngươi. Vũ Hóa Ứng Thiên mở hẳn hắc bạch lưỡng sắc thần quang quay đi, như tịch dương xuống núi, lướt đi ngay. Ha ha! Hàn băng cổ điện còn hơn 20 lão nhân, ai cũng không cam lòng nhưng đành theo bước Vũ Hóa Ứng Thiên. Song phương đã lộ chiến lực, giao chiến sinh tử thi phe họ chỉ có Vũ Hóa Ứng Thiên thoát được. Ai đó? Cùng lúc, bọn Kim Hoàng Nữ và Ngụy Tác ngẩn người vì một thân ảnh hiện hiện từ hư không đáp xuống, nghênh ngang đến chỗ người trưởng tôn thế gia. Là một thiếu niên 13-14 tuổi, mặc phổ thông hoàng sắc bố y, chỉ tu vi thần hải cảnh. Phi độn cũng nhờ vào một đóa tử sắc ngọc liên hoa. Qua thần sắc lạ lùng của phe trưởng tôn cảnh thì thiếu niên này không cùng phe, nhưng tu sĩ cỡ đó mà nghênh ngang lao tới chỗ có hai thần huyền tu sĩ và một toán kim bưng đại tu sĩ thì quá dường dị. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 953: Hỏa vực thần vương. ai đến đó. Sau lưng trưởng tôn cảnh, một tu sĩ trẻ tuổi có linh khí ngưng thành hư ảnh tam tí la sát quát to. Ai cũng thấy một thiếu niên tu vi thần hải cảnh nghênh ngang trước ngần ấy thần huyền đại năng thì tất có nguyên do, hỏa linh khí tức của y cực nồng, là tư chất hỏa linh căn thượng đẳng, khẳng định có bối cảnh bất phàm. Nhưng một tu sĩ thần hải cảnh trong trường hợp này không có tư cách để thần huyền đại năng quát hỏi. Ta là thất đệ tử La Phong của hỏa vực thần vương, phụng pháp chỉ của hỏa vực thần vương đến bắt y. Thiếu niên dừng lại, chỉ vào chỗ hai nguyên vương. Thiếu niên này chán sống môi mỏng đối diện trưởng tôn cảnh và thần quang pháp thân của vương vô nhất mà vẫn cực kỳ ngạo nghễ. Hỏa vực thần vương, lai lịch thế nào? Chỉ với một đệ tử này mà muốn các đại thế lực và thần huyền tu sĩ e dè. Thiếu niên 13, 14 tuổi nói xong tất cả triệt để chấn kinh. Hỏa vực thần vương, bọn kim hoàng nữ dùng mình, rõ ràng biết lai lịch hỏa vực thần vương. Hỏa vực thần vương lai lịch thế nào mà khẩu khí kinh nhân như thế? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thập phần chấn kinh, khẩu khí của thiếu niên quá mức khiến người ta có cảm giác thân phận hỏa vực thần vương cực kỳ kinh nhân. Hỏa vực thần vương, tuy mố có nghe đến nhưng làm thế thì không coi tu sĩ tịch hàn đại lục ra gì rồi. Cùng lúc, trưởng tôn cảnh sầm mặt, sát ý ngùn ngụt chụp xuống La Phong. Qua lời trưởng tôn cảnh, hỏa vực thần vương không phải tu sĩ tịch hàn đại lục, vậy mà tùy tiện phái một đệ tử tu vi thần hải cảnh đến tịch hàn đại lục, bắt mọi đại thế lực và đại năng người đường thì đích xác coi thường tu đạo giới cả đại lục. Thái độ của trưởng tôn cảnh thể hiện rõ, nếu La Phong không có giải thích thì y sẽ đồng thủ lấy mạng La Phong và cho hỏa vực thần vương biết thái độ. Sư tôn ngưng thành một đạo pháp phù, sai ta bảo các đại nhân vật của tịch hàn đại lục, nếu ai phá được thì có thể chống được uy lực người đích thân tới, không cần nghe theo lời người. Còn lại mà ngăn ta thì trong 2 tháng, người sẽ tới tấn công sơn môn. Trước uy áp của trưởng tôn cảnh mà La Phong chỉ có thần hải cảnh tu vi như không bị ảnh hưởng, não nghễ nói. Dứt lời, hồng quang từ miệng y phun ra, hình thành một tấm hồng sắc phù lục. Hồng sắc phù lục chỉ cỡ bàn tay, không có phù văn trừ ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, nhưng tế xuất ra thì không khí trong mấy trăm trượng cháy lên, hình thành hỏa hải, khí tức kinh nhân như có thứ gì đó khổng lồ đột nhiên từ tư không bước ra, khiến tất cả biến sắc. Khí tức quá đáng sợ. Hỏa vực thần vương lẽ nào chính thức đột phá đến thần huyền ngũ trọng? Hồng sắc phù lục hóa ra, bọn kim hoàng nữ run lên. Chư vị đạo hữu, hỏa vực thần vương là ai? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau, Ngụy Tắc hỏi kim hoàng nữ. Hỏa vực thần vương là hỏa vực quật tôn chủ, hỏa vực quật là một đại tôn môn trong cổ hỏa vực của lưu hỏa đại lục, bình thường cực hiếm khi hiện thế. Mấy chục năm trước Hoàng Kim Tông Tông chủ Thiên Hoàng Thần Quân tu vi thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ bị hỏa vực thần vương giết, nghe nói hỏa vực thần vương tu vi thần huyền tứ trọng. Kim Hoàng nữ nhìn Ngụy Tắc đáp, chỉ tu vi thần huyền tứ trọng thì không thể như thế. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, y đã đột phá đến tu vi thần huyền ngũ trọng. Vân Linh Đại Lục có vương vô nhất, Công Đức Tông Tông chủ cũng không tệ, tịch hàn đại lục có đại năng như Vũ Hóa Ứng Thiên, trưởng tôn cảnh, Vũ Hóa Thế Gia và trưởng tôn Thế Gia có lẽ còn có bài tẩy cao hơn. Lưu hỏa đại lục chỉ một thánh vương tông đã có 2 thần huyền đại năng, còn cả hỏa vượt thần vương có thể là thần huyền ngũ trọng, xem ra thực lực tu đạo giới thiên huyền đại lục kém nhất. Ngụy Tắc truyền âm, thiên huyền đại lục không phải có ngươi sao, gian thương. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tắc, tuy tu vi thần huyền ngũ trọng tại tu đạo giới hiện tại là đỉnh cao nhưng với Linh Lung Thiên kiến đa thức quảng thì không đủ dọa nó. Đúng, Cương Nha muội cũng không tệ, chúng ta dù gì cũng là tuyệt đại song kiêu của thiên huyền đại lục, so với đại lục khác cũng không kém. Linh Lung Thiên vốn định chọc tức Ngụy Tắc, không ngờ gã mặt sầy nói thế khiến nó tắt tiếng. Chả trách cổ hỏa vực liên lão tổ và đạo đài tông lâu lan lão quái không dám. Hỏa vực thần vương mấy chục năm không có tin gì, lần nãy rình rang như vậy có thể chuẩn bị trấn nhiếp lưu hỏa đại lục. Ngươi có biết Lâu Lan lão quái mấy chục năm trước đã bại dưới tay hỏa vực thần vương, không ai chạm vào y được. Kim hoàng nữ và đại năng ẩn tàng mặt cổ đồng sắc pháp yêu ngầm truyền âm qua những lời linh lung tiên nghe được thì lưu hỏa đại lục có ba siêu cấp đại thế lực, thánh vương ông là một nhưng uy thế của hỏa vực thần vương tựa hồ còn hơn. Kim hoàng nữ nói, phái của hỏa vực thần vương tuy mấy chục năm không ra mặt nhưng mọi đại năng đỉnh nhọn lưu hỏa đại lục đều sợ, không dám chạm vào. Vậy hả, để ta lĩnh giáo. Cùng lúc thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất chém kim sắc thánh kiếm vãng tới. Vương Vô Nhất là thần huyền tứ trọng đại năng, thân phận cực kỳ siêu nhiên, đơn đả độc đấu thì cả Vân Linh đại lục không có đối thủ, là nhân vật chí cao vô thượng của một cái tu đạo giới. Vô thượng uy nghiêm như thế sao chấp nhận để một thần huyền đại năng khác chỉ với một đệ tử mà bắt y phải lùi bước. Tuy chỉ thần văn pháp thân giáng lâm, nhưng kim sắc thánh kiếm tựa hồ phong ấm một đoạn thần uy, do thần văn pháp thân thi triển, uy lực gấp mấy thánh kiếm do Lưu Chân Võ thi triển lúc đối địch với Ngụy Tác. Kim sắc thánh kiếm chém ra kim sắc thần vực bao lấy La Phong Vinh Váo và hồng sắc phù lục, xoẹt. Trong kim sắc thần vực không có gì nhưng từng giải kim sắc thần quang tan đi, như nhất phương thiên địa biến mất. Hồng sắc thần huy chấn tan tất cả, như cử thú đang phóng đại trong kim sắc thần vực. Xoạt. Khí tức khiến nhiều kim đơn đại tu sĩ phe trưởng tôn cảnh suýt quỳ xuống. Kim sắc thánh kiếm trong tay Vương Vô Nhất kể cả thần văn pháp thân đều tan nát, hóa thành vô số kim sắc lưu quang. Tinh không như có mưa ánh sáng, hồng sắc thần huy lướt qua. Tư không càng sáng rõ, thiếu niên La Phong và hồng sắc pháp phù vẫn yêu nguyên, còn thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất bị hồng sắc phù lục phản kích hủy mất. Phù. Trưởng tôn cảnh không nói gì, cực kỳ nghiêm túc, tinh khí từ miệng phun ra, hóa vào hoàng quang đại thủ đoạn ép xuống La Phong. Xoẹt. Hồng sắc pháp phù lại phát ra thần huy, nguyên khí nóng bỏng làm tan chảy tuyết trong mấy trăm dặm, như có hỏa vực diễn hóa trên không trung. Cách hoàng quang đại thủ tan vỡ, vô số quang văn chảy ra trên không trung, pháp âm cổ quái rền vang. Trưởng tôn cảnh lúc trước đấu với vũ hóa ứng thiên không lùi nửa bước mà lại lùi liên tục, mỗi bước lại hộp máu, hóa thành uy năng kinh nhân trước mặt. Đúng là phù lục do tự thân pháp vực ngưng thành, hỏa vực thần vương tu vi đích xác đạt thần huyền ngũ trọng, chỉ là thần huyền ngũ trọng trung kỳ. Không thì uy năng của trưởng tôn cảnh sẽ tan ngay, không thể đến gần đạo pháp phù. Linh lung thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Chỉ một đạo pháp phù cũng khiến một thần huyền tam trọng đại năng không địch nổi. Ngụy Tác hít sâu một hơi. Pháp phù này tương đương với thần vực hoàn chỉnh của thần huyền ngũ trọng đại năng, phá được tức là phá phòng ngự của thần huyền đại năng đó. Linh lung thiên nhìn Ngụy Tác. Ngươi định thế nào? Đi, xem tình hình đã. Trưởng tôn cảnh vừa lùi vừa thổ huyết đoạn phất tay, người trưởng tôn thế ra biến sắc theo bước y đi luôn. Ngụy Tác một quang lói lên, không nhiều lời, lướt về chỗ thiếu niên. Các hạ làm gì? Kim hoàng nữ thấy Ngụy Tác làm thế thì biến sắc quát lên. Mỗ phải đến hỏi dò tin tức về hỏa vực thần vương, các vị sợ y thì đừng đến. Ngụy Tác nhìn bọn kim hoàng nữ, cố ý nói. Bọn chúng ta không nên chọc giận uy nghiêm của hỏa vực thần vương, nhưng cứ thử xem hỏa vực thần vương thật ra có tu vi và thần thông nào. Bốn tu sĩ Thánh Vương Tông truyền âm, một quang lói lên kịch liệt rồi gật đầu đi theo. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 954, bộc lộ chân tài thực học. Chư vị đạo hữu đều là người lưu hỏa đại lục. Nếu có quen biết hỏa vực thần vương thì thật bất tiện. Để mố hỏi dò là được. Ngụy Tác và lướt đến chỗ La Phong vừa bảo bốn tu sĩ Thánh Vương Tông.

Thấy Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn lại với vẻ thương xót, Nguyên Vương đột nhiên dứt lực khí, miễn cưỡng đứng thẳng lên, không ngừng dập đầu chỉ vào mười mấy quả băng tuyết thần nguyên đàn. Nó cầu xin chúng ta bảo vệ cho huyết mạch sau cùng. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tắc hóa thành bản lai diện mục đến chỗ Nguyên Vương. Trừ Nguyên Vương này, mọi băng tuyết thần nguyên ở đây đã bị Đại Hàn Cung và Vũ Hóa Thế Gia tiêu diệt. Nguyên Vương hiển nhiên đang gửi gắm. Được, ta đáp ứng sẽ đưa chúng đi để đàn của các ngươi tiếp tục tồn tại. Linh Lung Thiên đến trước Nguyên Vương chạm vào trán rồi hứa. Gừ. Mắt Nguyên Vương bắn dị quang, nhưng rồi quang hoa tan nhanh, gục đầu tắt sinh tơ. Gian Thương đem thi thể Nguyên Vương và thần vinh đản về. Bất quá thi thể Nguyên Vương thì ta không muốn ngươi động dụng. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Được. Ngụy Tác lấy ra một nạp bảo nang nhét Nguyên Vương và mấy băng tuyết thần nguyên vào, lấy ra một nô thú đại đựng mười mấy quả băng tuyết thần nguyên đàn. Tiếc là vật đó cũng tổn hại. Ngụy Tác không dừng chân mà đưa Linh Lung Thiên và Long Mộc Tinh đi khỏi. Gã biết Linh Lung Thiên muốn để Nguyên Vương toàn thây, gã có sinh tử thư và cách bình màu thì bỏ qua chút nguyên liệu luyện khí không đáng là gì. Chỉ tiếc là hắc bạch lưỡng sắc nhãn cầu pháp bảo đã vỡ, không thì với pháp khí này sẽ nhìn được cách mấy nghìn dặm, đối địch tất chiếm thượng phong. Gian Thương, giới tử bảo tháp có khí tức cổ quái, rất có thể là truy tung pháp trận của hỏa vực thần vương, hoặc để y cảm chi thấy. Đi thêm mấy trăm dặm, thần sắc Linh Lung Thiên vẫn kiểm tra giới tử bảo tháp của La Phong đột nhiên cực kỳ ngưng trọng, nói ngay. Phá được không? Ngụy Tác nghiêm túc hỏi nhanh. Ở trong thai thể nên khó phá. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác đáp. Chúng ta lấy đồ ra đến thành trì gần nhất tìm cách bán cho người tiểu cực giới. Ngụy Tác quyết định ngay. Giới tử bảo tháp tuy cực kỳ hữu dụng, nhưng không thể đấy, đem chơi cực âm thần quân một vố nữa vậy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 957. Cực âm thần quân hóa thân làm chính nghĩa. Vũ Hóa Ứng Thiên và Đại Hàn Cung, Hoàng Phủ Thế Gia đều bị Trưởng Tôn Thế Gia bức lùi, không được lợi gì. Vũ Hóa Ứng Thiên thụ thương không nhẹ, đã về Vũ Hóa Thế Gia tính tu. Tin tức truyền về tôn chủ bảo điện của cực âm thần quân đang co mình trong sơn môn tiểu cực giới. Hiển nhiên tiểu cực giới không tầm thường, có nội ứng tại Đại Hàn Cung và Vũ Hóa Thế Gia nên biết cả nhưng tin mật. Vũ Hóa Ứng Thiên cũng nếm đó, ta mà đi thì đến cho cũng không còn. Lúc này co lại mới là lựa chọn hay nhất. Vũ Hóa Ứng Thiên cũng co lại, ta nên thò ra, dù không lấy được tiên khí cũng có lợi ích khác. Trong tôn chủ bảo điện, cực âm thần quân gục gặp đầu cho rằng mình quyết định thập phần anh minh thần vũ. Cái gì cả Trưởng Tôn Thế Gia cũng phải rút, không lấy được tiên khí. Có một tu sĩ lưu hỏa đại lục mang theo một đạo thần vực pháp phù của thần huyền ngũ trọng đại năng dọa nạt tất cả. Rất nhanh lại có tin đưa về tôn chủ bảo điện tiểu cực giới, khiến cực âm thần quân tỏ vẻ thập phần chấn kinh. Lưu hỏa đại lục có một thần huyền ngũ trọng đại năng. Thần huyền ngũ trọng thần thông có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Cực âm thần quân chấn kinh lẩm bẩm. Nhân vật cỡ này không nên đắc tội. Tiên khí lọt vào tay y cũng được, với thần thông của y có hay không có tiên khí cũng thế. Còn hơn vào tay Trưởng Tôn Thế Gia. Không lâu sau, lại có tin đưa về tôn chủ đại điện. Thiếu niên mang theo một đạo thần vực pháp phù của thần huyền ngũ trọng đại năng không lộ diện, hiện trường có dấu vết bị vô thượng thần vực quét sạch là hậu quả khi thần vực pháp phù tan nát. Nhiều người ở xa cảm nhận được uy lực thần vực xung kích. Sau đó chỉ có cực âm thần quân và hai tu sĩ đi khỏi. Cái gì? Tin này khiến cực âm thần quân nhảy lên. Ta rời khỏi nơi đó. Ai đưa tin này về? Không muốn sống nữa hả? Trừ sư thúc ra, tiểu cực giới suốt 100 năm nay không ai dám đùa với ta như vậy. Cực Âm thần quân cất tiếng mắng. Đưa đệ tử mang tin về đây. Ta phải xem ai có cá tính như thế. Cực Âm thần quân tại Bạch Lộ Tuyết Nguyên gần Bạch Lộ Thành đã giết một lão bất tử của Vũ Hóa Thế Gia cùng một kim đơn đại tu sĩ của Hoàng Phủ Thế Gia dám chọc vào. Lại bảo Vũ Hóa Ứng Thiên không phục thì trong hai ngày cứ tới tiểu cực giới đại chiến. Cực Âm thần quân chưa dứt lời mắng thì lại có tin đưa về bảo điện chi khiến lão nhảy lên. Lẽ nào sư thúc xuất quan? Cái gì, sư thúc không hề xuất quan. Cực Âm thần quân tại Bạch Lộ Thành có nói là tiểu cực giới và Chân Lôi Tông kết minh, sau này ai đối phó Chân Lôi Tông tức là chống lại tiểu cực giới. Tin tiếp theo khiến Cực Âm thần quân trắng bệch mặt mày. Tông chủ, những tin này chính xác. Có người mạo danh tông chủ mà hành sự, tiên khí có khả năng trong tay y, chúng ta phải có đối sách. Không thì sẽ trở thành đích ngắm chung. Rất nhanh, nhiều nhân vật trọng yếu của tiểu cực giới, nhiều lão bất tử không bị cũng xuất hiện đều thần sắc cực kỳ ngưng trọng đi vào tông chủ bảo điện của Cực Âm thần quân. Có kẻ dám mạo danh ta là ai? Thật chứ hà? Lôi Sắt thần quân và Mộ Dung Tú đã chết, trưởng tôn thế gia và Vũ Hóa thế gia vẫn ở nguyên. Tịch Hàn đại lục còn thần huyền đại năng năng nào giả mạo được ta? Cực Âm thần quân không sao nghĩ thông toát mồ hôi lạnh. A, ta lấy được tiên khí, còn giết đệ tử của một thần huyền ngũ trọng đại năng. Ai giá họa cho ta? Đột nhiên Cực Âm thần quân kêu lên, đầu tóc rối bù. Chúng ta đã phát động nhân thủ tìm kiếm nhưng đối phương dễ dàng giết được Vũ Hóa tiên sinh thì tất là thần huyền đại năng, nhất thời khó tìm ra thân phận chân chính. Một lão bất tử thân hình còng xuống, mặt bạch bào quát ngăn Cực Âm thần quân. Quan trọng là ứng đối để mọi người biết kẻ đó giả mạo, đang giá họa. Giờ nên rời tiểu cực giới cho tất cả biết tôn chủ đang ở tiểu cực giới chứ không xuất hiện tại nơi khác. Một kim phát lão thái bà già tốt đế thay mặt các thái thượng trưởng lão tiểu cực giới nói với Cực Âm thần quân. A, Cực Âm thần quân hóa thành lưu quang lao ra sơn môn tiểu cực giới thi triển cả thần huyền pháp thân, ngân hôi sắc trường tu đạo tôn cao tám trượng, mặt mũi giống hệt lão, tay đỡ một viên hôi sắc bảo châu phát ra vạn đạo thần quang, khí tức chấn động thiên địa. Ai dám giả mạo, giá họa cho ta. Thần huyền pháp thân không ngừng gầm lên, hôi sắc bảo châu phát ra thần uy, như xé sách thinh không, hình thành vô số âm phong khiến mấy nghìn dặm thinh không dày đặc mây đen. Tu sĩ Vân Cực Thành gần tiểu cực giới đều thấy thần huyền uy nghiêm lệnh mọi tu sĩ hãi hùng thiên địa biến sắc. Chắc không thành vấn đề. Cực Âm thần quân yên tâm quay về tiểu cực giới, cho rằng mọi người thấy lão ở đó sẽ biết kẻ kia là hàng giả, các đại thế lực đều biết rõ tu vi của y không thể hóa ra phân thân. Cái gì? Kẻ đó đến băng hư thành đi bằng truyền tống pháp trận. Những tin đưa tới khiến Cực Âm thần quân vừa quay lại vế suýt rớt xuống đất. Băng hư thành chi có một pháp trận nối với chỗ tu sĩ tụ tập cách Vân Cực Thành hơn 4.000 dặm. Tích là Cực Âm thần quân giả đang ở gần Vân Cực Thành. Cực Âm thần quân kêu lên, không ngưng không thoát được hiểm nghi, mà có vẻ càng che càng lộ. Treo thường, không tiếc giá nào tìm ra kẻ đó. A, a, a. Cực Âm thần quân và nhiều thái thượng trưởng lão tiểu cực giới gào vang chấn động sơn môn. Cực Âm thần quân xuất hiện tại Huyền Băng Thành, tu sĩ ở đó đều thấy, chắc truy tìm tu sĩ lấy được tiên khí. Có người thấy Cực Âm thần quân sử dụng truyền tống pháp trận trong băng hư thành. Cực Âm thần quân hiện tại làm thế thật giả bộ. Đúng y có thần huyền tu vi thêm thực lực tiểu cực giới và tiên khí, căn bản không cần cố kỵ. Trong Vân Cực Thành các tu sĩ tỏ vẻ không tin cho là Cực Âm thần quân bày trò trách nhiệm. Hai tên ngốc đó không biết là bảo vật 300 linh thạch đã bán cho ta. Đây là thượng cổ giới tử bảo tháp, có thể đựng cả nạp bảo nang, dung lượng kinh nhân. Vật này ta giữ lại dùng hoặc đổi cho mấy vị sư huyên lấy bảo vật khác cũng được. Đồng thời trong tính thất ở Sơn Môn Tiểu Cực Giới, một đệ tử tinh anh tu vi phân niệm ngũ trọng đích cực kỳ hưng phấn móc một tòa cổ tháp bằng sứ ra, càng nhìn càng thích. Đủ cho cực âm lão tặc đau đầu rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Long Mộc Tinh trà trộn vào mấy đại phường thì Vân Cực Thành mua thủy hệ yêu đơn, xong là đổi sang gương mặt khác, nghênh ngang đi khỏi. Gã không có thần huyền gì hương, trước đó đại năng tề tụ mà không phát hiện gã có thần huyền tu vi, nên không có tu sĩ tiểu cực giới nào phát hiện gã là thần huyền đại năng giả mạo cực âm thần quân. Từ giới tử bảo tháp của La Phong, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lấy được mấy chục nạp bảo nang, trong các thi thể tu sĩ chi có 6-7 kim đơn đại tu sĩ. Nạp bảo nang và pháp bảo, pháp khí trên mình họ không có gì đặc biệt kinh nhân, nhưng tổng linh thạch tổng lại tới 400 vạn, tính cả pháp bảo pháp khí thì giới tử bảo tháp đã cho Ngụy Tác 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Dọc đường Ngụy Tác không ngừng mua thủy hệ yêu đơn, gặp những việc ỷ thế hiếp người hoặc thấy không vui là gã che mặt, nói mình là cực âm thần quân rồi xuất thủ giáo huấn. Cực âm thần quân tại Minh Vũ Băng Xuyên diệt mấy chân truyền đệ tử nhất khí tông, cứu được mấy tán tu. Cực âm thần quân tại Khinh Tuyết Thành búng bay một con cháu thế gia, bắt nạt một tán tu đang bán hàng, phế trừ tu vi. Cực âm thần quân giải cứu một toán tu sĩ bị yêu thú vây khốn. Tin tốt đẹp về cực âm thần quân liên tục lan đi, nhất thời cực âm thần quân đô cơ hồ trở thành thần bảo vệ của đê giai tu sĩ Tịch Hàn Đại Lục, là hóa thân của chính nghĩa. Rõ ràng có kẻ giá họa. Cực âm thần quân liên tục xuất hiện ở Sơn Môn để chứng minh mình ở tiểu cực giới, nhưng nhiều tu sĩ cho là lão bày nghi trận, nhưng việc tốt đó chưa biết chừng do lão phái người đi làm. Nhiều người nhận định cực âm thần quân lấy được tiên khí là hành sự không e dè gì. Bọn Ngụy Tác dọc đường thu mua thủy hệ yêu đơn, biết chắc không có ai là luyện hóa hỗn độn thanh ngưu bảo sắc và thủy hệ yêu đơn. Lúc tới Ngưng Thúy Thành, ngôi thành đầu tiên gã vào khi tới Tịch Hàn Đại Lục thì tu vi đã chính thức vượt mức thần huyền nhất trọng tung kỳ. 10 bước từ thần huyền nhất đến nhị trọng thì gã đã đi được 6 bước. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 958 Chiến Thư Xuyên Đại Lục. Cái gì? Cực âm thần quân hủy cổ truyền tống pháp trận chúng ta mới sửa. Không lâu sau, một tin tức truyền về Vũ Hóa Thế Gia, Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia. Lại là cực âm thần quân. Ý định làm gì? Trong một điện vũ của Vũ Hóa Thế Gia có hắc bạch lưỡng sắc thần quang bao trùm, hơn 10 nhân vật chủ chốt đều giận dữ. Hoa thanh niên đó cùng cực âm thần quân đến Luân Hồi Tháp, tuy cực âm thần quân chạy trước nhưng có thể đó là dự kế của chúng. Vũ Hóa Ứng Thiên thần sắc bình đạm, toàn thân phủ trong hai màu đen trắng như nhân vật trong tranh thủy mặc, giọng lạnh như nước. Hoa thanh niên có thể là người tiểu cực giới, có lẽ nguyên âm lão tổ chưa chết, tu vi đột phá, nên tiểu cực giới định hành động. Nguyên âm lão tổ không thể xem xét theo lẽ thường, nếu đột phá tu vi đã xuất quan thì có khả năng làm thế lắm. 4-5 lão bất tử sâu tóc bạc phơ, vốn cực kỳ uy nghiêm đều dùng mình. Cái gì kia? Cũng hôm đó, ở mé Tịch Hàn Đại Lục nhìn sang Lưu Hỏa Đại Lục, không ít tán tu hoạt động bên trong thiên không đột nhiên thấy một sải thần hồng kinh nhân từ Lưu Hỏa Đại Lục lao về Tịch Hàn Đại Lục. Lẽ nào là pháp bảo kinh nhân xuất thế? Đạo thần hồng kinh nhân như lưu tinh lao đi trên tầng không, vào thiên không Tịch Hàn Đại Lục rồi, nhiều tu sĩ mới nhận ra không phải tu sĩ độn quang mà là hồng sắc pháp phù hình vuông. Nhiều tu sĩ muốn đến gần, lấy đạo hồng sắc pháp phù, nhưng cách mấy trăm dặm là vô thượng khí tức khiến tất cả nhợt nhạt, cả thể nội chân nguyên cũng không thể khống chế. Đạo hồng sắc pháp phù rực thần quang, như sao bằng xuyên qua Tịch Hàn Đại Lục, nhắm thẳng hướng đông. Đừng cản! Đây là một đoạn thần uy phong ấm vô thượng ý chí của một thần huyền đại năng. Không biết sao lại xuất hiện tại đây. Nếu chẳng lại không biết sẽ có hậu quả gì.